Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 618, Phi Tiên Tinh. Côn Lôn di tộc, bất tử nguyệt quế thụ rủ xuống một đoạn trạc cây, màu đen tiên kim mảnh vỡ bay ra, kia là một khối cổ hoàng binh cạnh góc, hiếm thấy tiên kim mảnh vỡ, cho dù xa xa mấy triệu năm đi qua. Màu đen tiên kim khối mặt ngoài y nguyên lưu lại một chút đáng sợ đại đạo thần tắc. Chí âm chí lạnh, lại cổ xưa thần thánh, im ắng ăn mòn vạn vật, thái âm thần lực, nhân hoàng ấn. Đáng tiếc, màu đen tiên kim bất quá là nhân hoàng ấn một góc mảnh vỡ. Cũng không phải là nhân hoàng thể chủ thể, cũng không thần linh bên trong binh ẩn dưỡng trong đó. Theo Diệp Phàm biết được nhân hoàng ấn chủ thể rơi vào Côn Lôn di tộc trong tay phía sau. Bất tử nguyệt quế thụ vẫn nhớ mãi không quên, muốn đem thái âm cổ hoàng thành đạo chi khí thu hồi. Nhưng Côn Lôn di tộc nội tình khủng bố, chỉ bị vô thượng đế tôn công phá qua. Côn Lôn di tộc là chỉ nơi dừng chân tại Côn Lôn tiên sơn một đám gần tiên người hậu đại. Là một cái cường đại tộc quần phiếm chỉ, nói ít cũng có vài chục cỗ, bao quát cùng kỳ bộ, toan nghê bộ, đào ngột bộ, hỗn độn bộ, thao thiết bộ, trúc long bộ các loại cường thế đại tộc. Côn Lôn tiên sơn, thế nhưng là thay ngén tiên chuông vô thượng thành tiên địa phương. Nơi dừng chân tại trên đó gần tiên người hậu đại, càng là thần thoại thời đại vua không ngai. Cũng chỉ có ngày xưa cổ thiên đình chi chủ đế tôn mới có thể đánh lên Côn Lôn tiên sơn, đánh giết hắn trong tộc chí tôn, lật đổ bất hủ hoàng triều, trục xuất bọn họ, cắt đứt Côn Lôn tiên sơn chủ thể, thai nghén thành tiên đình. Đế tôn sau khi chết, tại vô tận trong vũ trụ phiêu lưu, Côn Lôn di tộc lại lần nữa trở về ngày xưa tổ địa, tĩnh dưỡng sinh cơ. Là phi tiên tinh bá chủ cùng kẻ thống trị một trong. Dù là bất tử nguyệt quế thụ không kết quả, không dài thần dược, duy huẩn thái âm thần lực, chiến lực so sánh cổ chi thánh hiền, cũng không nắm chắc theo khôi phục nguyên khí Côn Lôn di tộc trong tay gọi về thái âm cổ hoàng khi còn sống tạo thành hoàng binh. Thế là nó nghĩ ra cùng bất tử phù tang thụ âm dương cộng minh, kêu gọi hoàng binh con đường, đi theo Đông Thánh Đăng Lục Thang Cốc, vốn muốn tìm kiếm bất tử phù tang mộc viện trợ. Nghe tin bất ngờ Thái Dương cổ hoàng trở về, bất tử nguyệt quế thụ tranh thủ thời gian hiện thân xin giúp đỡ. Một tôn không thiếu sót hoàng đạo cự đầu tại thế, ai có thể cản? Thái âm chứng đạo chi khí rơi vào thần thoại thời đại đám kia vua không ngai trong tay. Nhữ muốn ta giúp thái âm một mạch tìm về nhân hoàng ấn, trấn áp hoàng tộc khí vận vô thượng thánh vật. Việc này dễ dàng, lấy hoàng binh mảnh vỡ tới. Thái Dương cổ hoàng gật đầu, đáp ứng rất sảng khoái. Chỉ gặp hắn vẫy tay, cái kia phiến bò đầy u lam băng xương màu đen tiên kim mảnh vỡ đã rơi vào hắn trong tay. Một cái khác bàn tay lớn nhanh như thiểm điện thăm dò vào hư không nơi nào đó. Không có kinh thiên đại đạo dị tượng, không có sấm sét vang dội, phong khinh vân đạm, Diệp Phàm cố gắng mở to hai mắt, võ đạo thiên nhãn mở ra, ý đồ phát hiện gì đó. Nghĩ hắn năm đó theo ngoan nhân đạo tràng, được cổ thôn thiên ma bình chủ thể, muốn theo bắc vực thứ bảy đại khấu đồ thiên chỗ gọi về nắp bình bộ phận, khiến cho ngoan nhân đế binh hoàn chỉnh, lại là tìm tới nhân nhân, lại là bắc tế đàn, lại là mời thái huyền môn truyết phong chi chủ, nhân tộc đại năng Lý Nhược Ngu lão nhân chuyển vận pháp lực. Tốn công tốn sức, lúc này mới công thành, vũ trụ phân âm dương. Bắc đầu cùng phi tiên tinh chính là đối xứng vô thượng âm dương địa phương. Có bộ phận hoàng đạo cho rằng, đã bắt đầu tồn tại chính xác đường thành tiên, thông hướng tiên vực, cái kia phi tiên tinh cũng hẳn là có cùng loại tiên lộ ẩn tàng. Phi tiên tinh trung ương phong ấn đất, thần thoại thời đại cấm khu, có lẽ liền có đường. Côn Lôn di tộc giáng lâm phi tiên tinh, cường thế trở thành mảnh tinh vực này bá chủ một trong. Bọn này gần tiên người chính là vì tìm tiên mà đến, chờ đợi đường thành tiên xuất thế. Hơn 2000 năm trước, cổ Trung Quốc đồng dạng có một nhóm vì tìm tiên, bay vào vũ trụ mà tới. Bọn họ là lấy nuốt hà thực khí mà sống tiên tần luyện khí sĩ, cũng là không kém gì Côn Lôn di tộc chúa tể một phương. Vì lão tử Thích Già Ma Ni cầm đầu, số lớn Phật giáo hai giáo chuẩn đế, đại thánh giáng lâm cổ tinh, thành lập môn phái, hoặc bế quan, hoặc dạo chơi, trừ lão tử Thích Ca Mâu Ni, hai vị này chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo sắp thành đạo người. Cổ Thiên Tôn, vô thượng Phật đế đế thi thông linh mà thành đỉnh phong chuẩn đế bên ngoài. Còn có như là Dung Thành Thị, Cát Huyền như vậy cao giai chuẩn đế, đại thánh Khương Tử Nha các loại, được tôn là đạo giáo tứ đại thiên sư một trong Cát Huyền chi từ cháu. Thân huynh đệ đích tôn, Cát Hồng, ngày sau hay là trực tiếp chứng được kẻ thành đạo khác biệt. Đương nhiên, lão tử Thích Ca Mâu Ni nhân vật như vậy bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sớm đã không tại phi tiên tinh, vân du tứ phương, liền nó môn nhân đệ tử cũng không biết tung tích. Phi tiên tinh ngày sau hoàn toàn chính xác sẽ có đường thành tiên xuất thế, đế tôn còn từng ở đây lưu lại chuẩn bị ở sau, đem Côn Lôn di tộc thủy tổ hóa xa, đạo môn chín thiên tôn bên trong tịch diệt thiên tôn, từ bên trên một kỳ sống sót xuống loạn cổ hoang thú tam đại hoàng đạo khóa tại cấm khu chỗ sâu. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền hiến tế tam đại hoàng đạo, oanh kích đường thành tiên. Đúng vậy, ngày xưa tôn kia bị đế tôn đánh chết rơi hoàng triều thủy tổ cũng không chết đi, mà là bị khóa ở thần thoại thời đại cấm khu chỗ sâu. Ý thức mông muội, mê man vạn cổ, hắc ám mà cô tịch sâu trong vũ trụ, một viên cổ tinh bí ẩn treo cao thiên khung. Quanh mình có chín cái trong sáng minh nguyệt hoàn quấn, thần thánh nguy nga, phi tiên tinh, bị đế tôn trục xuất Côn Lôn di tộc trở về tàn tạ tổ địa. Đi qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm tháng dài đằng đẵng tĩnh dưỡng sinh cơ, lại cũng chậm rãi khôi phục nguyên khí, rộng lớn vô ngần khủng bố sơn mạch ở giữa, nơi dừng chân lấy một nhánh cường thịnh chủng tộc. Chỉ gặp một tấm bia lớn viết Chư Kiền Bộ, mấy cái to như vậy chữ cổ. Chư Kiền, Chu Gian, Âm Đồng Đỏ Thắm Gian, cổ Trung Quốc trong thần thoại truyền thuyết thần thú. Nghe nói Sơn Hải Kinh ghi chép Chư Kiền, mặt người báo thân, người cầm đầu một mắt, có đuôi dài, có thể phát âm thanh lớn, đi lại lúc bám đuôi, lúc nghỉ ngơi bàn nằm, lực lớn vô cùng. Thiện xà, Chư Kiền Bộ lạc, cùng Trúc Long, Hóa Xà, cùng Kỳ, Đào Ngột chờ bộ lạc, đặt song song Côn Lôn di tộc 32 đại tộc. Là một đại cường thế vô song vương tộc, tộc trưởng chính là một tôn đương thời đại thánh. Trong tộc thậm chí có chuẩn đế cự phách ngủ say. Ngày xưa, cửu thiên thập địa chỗ sâu, từng bộc phát một trận tác động đến hơn phân nửa vũ trụ vô thượng thần linh chiến. Không chỉ một vị hoàng đạo vẫn lạc, nhiều kiện hoàng binh bị hủy. Mọi người cho rằng ngày xưa thái âm cổ hoàng chứng đạo chi khí nhân hoàng ấn, đồng dạng tại một trận chiến kia bên trong bị đánh nát. Không muốn chỉ là một khối cạnh góc rơi xuống bắc đầu hóa tiên trì. Chủ thể bộ vẫn hướng về phi tiên tinh Côn Lôn di tộc tổ địa, bị ngay lúc đó Chư Kiền bộ tộc trưởng nhặt đi, một mực bí mật cung phụng tại trong tộc. Bộ tộc này còn cùng Bắc vực Khương tộc có nhân quả chưa kết. Ngày xưa, Hằng Vũ đại đế chứng đạo phía trước, tuần tự có 12 vị chuẩn đế đến đây kịch chiến, tranh phong đế lộ, tuần tự bị hắn đánh chết rơi. Tiến bộ dũng mãnh, Chư Kiền bộ một môn song chuẩn đế đều chết bởi Hằng Vũ đại đế tay. Hậu thế, từng có Chư Kiền Bộ Đại Thánh tay cầm Nhân Hoàng Ấn giáng lâm Bắc Đầu. Kích Hằng Vũ Đại Đế lập xuống Bắc vực Khương tộc một mạch. Cùng đương nhiệm Khương tộc Thánh chủ Khương Giật Phi đại chiến. Khương tộc thần thể Khương Giật Phi tay cầm Thủy Tổ Đế binh Hằng Vũ Lô nghênh chiến. Bất phân cao thấp, Chư Kiền Bộ tộc đất, một tòa hùng vĩ núi đá chi đỉnh, một tôn mi tâm sinh ra mắt dọc, tóc hoa dâm di tộc đại thánh, nhắm mắt ngồi xếp bằng, đỉnh đầu một cái đại ấn màu đen chìm nổi, rủ xuống hàng tỷ sợi tơ thao, muôn hình vạn trạng, viên kia đại ấn màu đen. Hiển nhiên là một kiện thần bí đế khí, duy nhất không được hoàn mỹ là được. Ấn mặt ngoài thân thể có rõ ràng không trọn vẹn, thiếu một góc, mặt khác có một đạo dữ tợn vết dạn thẳng tới trung tâm. Dị thường tiếc nuối, Thái Âm Cổ Hoàng tự tay chế tạo Cổ Hoàng binh, Nhân Hoàng Ấn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN